Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, Velvet City. Velvet City là đại danh đỉnh đỉnh du lịch chi thành, nơi này khách du lịch phi thường phát đạt, hưởng dự thế giới, thậm chí có thế giới công viên chi thành. Nói lên Velvet City nổi danh nhất đồ vật, có lẽ là trượt tuyết. Đồng hồ nổi tiếng, cùng ngân hàng, nơi này có xinh đẹp núi tuyết, mà càng có ý tứ là này còn có lượng lớn rừng rậm, chiếm cứ 30% trở lên quốc thổ diện tích. Thường thường có thể nhìn thấy nơi xa tuyết trắng núi tuyết chung quanh, trải rộng mảng lớn rừng rậm. Đồng thời, Velvet City kinh tế cũng là thế giới nổi tiếng, nơi này nghề ngân hàng vì toàn thế giới nhân tài kiệt xuất, dẫn đến nơi này có ức vạn phú ông đô thị danh xưng. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá hướng Tử vong đoàn tàu sân ga đi ra ngoài. Nhiếp Phá vừa đi bên nói, ta điều tra qua, Kerem biệt thự tại một mảnh bãi trượt tuyết bên trong. Chỗ kia bản thân chính là cái nghỉ phép khu. Nhưng Kerem có tiền, nghỉ phép không được khách sạn. Thậm chí kia biệt thự đều không phải là mua, mà là dùng tiền mua đất ra chính mình tạo. Diệp Sát nói, biết rõ vị trí sao? Nhiếp Phá nói, đại khái biết rõ à, chỗ kia lại không phải cái gì địa phương bí ẩn, không khó tìm, nhưng muốn tìm địa đồ cái gì lại khẳng định không có. Dù sao cũng là tư nhân lãnh địa, Kerem mỗi lần đi biệt thự đều ngồi máy bay trực thăng. Diệp Sát vỗ đầu một cái nói, không nên đem A Con đưa cho Đỗ Linh Linh, không có A Con ai mở ra máy bay. Muốn hay không về Tử vong đoàn tàu mua máy bay trực thăng điều khiển tinh thông? Nhiếp Phá lật một cái xem thường nói, ngươi sẽ không? Không đại biểu ta sẽ không. Hai người nói chuyện đi ra Tử vong đoàn tàu sân ga, tiếp lấy đồng thời ngẩn người, đây là cái nào a? Chung quanh kiến trúc lộ ra một luồng nồng đậm hoa hạ gió, hơn nữa còn là hoa hạ cổ phong. Màu vàng kim mái hiên, đỏ thắm cửa lớn, treo lấy bảng hiệu cùng màn cửa. Cửa lớn hai bên lại còn có hai đối sư tử đá. Toàn bộ đình viện hoa cỏ cây cối đã sớm khô héo, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra, đã từng cảnh xuân tươi đẹp, cùng cổ thụ lượn quanh. Cửa hiên, ao nước, cầu đá, đồng dạng đều là điển hình hoa hạ phong cách. Đây nhất định là hoa hạ cổ thổ mới có kiến trúc a. Hơn nữa còn là phòng kiến trúc cổ đại. Đã nói xong Velvet City đi đâu? Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đều có chút khẩn trương cùng cảnh giác. Nhiếp Phá trực tiếp từ sau hông rút ra một cái súng lục ổ quay, mà Diệp Sát thì là đem cõng chém đầu đao giải xuống tới, đưa tay kéo chém đầu đao trên bao bọc vải trắng. Hai người đều không tự chủ được nhớ tới vô danh trấn nhỏ. Lúc đó cũng là như thế, rời đi Tử vong đoàn tàu sân ga sau, không hiểu thấu đến rồi hoàn toàn không quen biết địa phương. Duy nhất có thể để xác định là, tuyệt đối không phải vốn nên đi địa phương, mà bây giờ, hai người đều có cảm giác tương tự. Velvet City cùng hoa hạ cố thổ kém rồi không biết bao nhiêu khoảng cách. Căn bản là tại khác biệt đại lục trên, làm sao có thể đi đến Velvet City? Kết quả nhìn thấy một mảng lớn hoa hạ cổ phong kiến trúc. Hai người một trái một phải tản ra chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía ngoài lấy. Không ngừng cảnh giác nhìn hướng bốn phía, ngược lại là không nhìn thấy zombie, liền thi thể cùng vết máu đều không có, chỉ là lộ ra chút tĩnh mịch. Một lát sau, hai người tới cửa chính, nhìn nhau một mắt, đồng thời tung chân đá cửa, kia phiến màu son đại môn bị đá văng. Sau đó hai người nhảy ra ngoài, tiếp lấy lại mắt choáng váng. Chung quanh kiến trúc không còn là hoa hạ cổ phong nồng đậm cổ kiến trúc, mà là loại kia thường gặp kiểu dáng châu Âu phong cách kiến trúc. Lấy Rococo thức phong cách kiến trúc chiếm đa số. Đỉnh nhọn, mái cong, cổng vòm, không ít kiến trúc còn tăng thêm rồi một chút bản địa dân tộc đặc sắc ở tại bên trong. Diệp Sát đem chém đầu đao đập xuống đất nói, này gặp quỷ địa phương đến cùng là cái nào a? Nhiếp Phá cầm ra PDA nhìn rồi một lát, sau đó buông tay nói, Velvet City có tòa hoa hạ vườn, hình như là xem như hữu nghị thành thị, hoa hạ bên kia tặng. Diệp Sát không lời, còn có chút mất mặt, hai người bọn họ lại bị hù dọa, khoát khoát tay, Diệp Sát nói, tranh thủ điều tra thêm làm sao đi Kerem biệt thự. Nhiếp Phá nói, chúng ta muốn ngồi xe lửa, tiến vào núi tuyết khu vực, sau đó nơi đó có phiến bãi trượt tuyết. Chúng ta đại khái được tại bãi trượt tuyết nội ở một đêm. Sau đó sáng mai đi kiếm biệt thự. Dù sao căn cứ tư liệu, Kerem biệt thự ngay tại bãi trượt tuyết mức độ giả khu. Diệp Sát nói, đã nhưng Kerem mua rồi mà ra thi công biệt thự. Vậy chỉ cần điều tra thêm hắn mua mà ra ở đâu. Hẳn là có thể biết rõ vị trí của biệt thự. Tiếp theo. Đã nhưng cố ý mua rồi mà ra thi công biệt thự, khẳng định là không muốn cùng những người khác cùng một chỗ. Đại khái tại núi tuyết trên, Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ nói, có đạo lý, loại này tư nhân lãnh địa biệt thự, tự nhiên là không cho phép người khác tự tiện tiến vào. Nói cách khác, xây tới làm cái gì? Mua đất ra lại là vì cái gì? Nhiếp Phá nói, có thể hướng phương diện này đi điều tra một chút. Đang khi nói chuyện, hai người đi qua đường phố, trông thấy rồi zombie bóng dáng, đều là chút rất bình thường zombie. Diệp Sát lười ra tay, Nhiếp Phá trực tiếp nổ súng liền đem những cái kia zombie cho điểm xạ rơi rồi. Tìm kiếm nhà ga cũng không mệt khó, tìm một chương Velvet City địa đồ là có thể rồi, đều là có biểu thị. Nhiếp Phá nói, từ hoàn cảnh đến xem, chỗ này zombie sẽ không quá nhiều. Diệp Sát nói, thành thị bên trong có lẽ vẫn là có rất nhiều, nhưng tiến vào núi tuyết, vấn đề liền không lớn. Bất quá, phải cẩn thận tiến hóa zombie, là tiến hóa mà không phải zombie. Zombie loại sinh vật này, tốt a, tạm thời xưng những chuyện lặt vặt này người chết vì sinh vật. Sinh tồn năng lực phi thường cường đại, rét lạnh núi tuyết hoàn cảnh liền xem như zombie đều muốn e ngại. Cho nên, rét căm căm phía dưới, zombie số lượng kỳ thực rất ít, nhưng tựa như nhân loại sẽ thử thích ứng hoàn cảnh đồng dạng. Zombie cũng có thể lấy, bởi vậy, zombie sẽ tiến hành tiến hóa, loại này tiến hóa cũng không đại biểu nhất định sẽ mạnh lên. Chỉ là sẽ thích hoàn cảnh, có cùng loại hàn băng zombie một loại zombie tồn tại. Đương nhiên, bởi vì tiến hóa mà sinh ra biến dị zombie cũng không ít. Cho nên, đi hoàn cảnh so sánh ác liệt địa phương, nhất không cần lấy lo lắng đồ vật là zombie chiều. Bởi vì zombie cơ số ít, zombie chiều rất khó hình thành, nhưng cần thiết cẩn thận một chút không hiểu thấu biến dị zombie. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá trước tìm rồi giữa trượt tuyết vật dụng cửa hàng. Tìm rồi chút có thể sẽ dùng đến đồ vật, giống như là ván trượt tuyết, tuyết xúc, dây leo núi loại hình đồ vật. Sau đó tìm được rồi nhà ga. Này hao tốn rồi hai người không sai biệt lắm thời gian 2 tiếng. Đây coi là tin tức tốt, nhưng tin tức tốt cũng có. Xe lửa còn có thể phát động. Đồng thời không có đụng lên phiền toái gì zombie. Nơi này xe lửa có điểm đặc sắc, cố ý biến thành phục cổ ngoại hình, một đường thuận lấy đường dây tiến lên, hai bên là liên miên núi rừng, nhìn ra xa xa có thể nhìn thấy núi tuyết nặng phong. Velvet City hoàn toàn chính xác không hổ có thế giới công viên danh xưng. Nhìn lấy nơi này phong cảnh, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thời đại này được xưng là mạt thế, xe lửa lái rời địa phương, nhưng thật ra là một tòa thành chết. Trạng vạng tối trước đó, xe lửa tiến vào bãi trượt tuyết phụ cận sân ga. Sự thực trên, xe lửa chạy địa phương, chính là một đầu du lịch dây. dọc đường Velvet City một chút nổi tiếng du lịch cảnh chút. Rời đi nhà ga sau, rất nhanh liền có thể tiến vào bãi trượt tuyết. Nhưng là, ngay tại tiến vào bãi trượt tuyết trong nháy mắt, Nhiếp Phá cùng Diệp Sát cũng không khỏi nhăn dưới lông mày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.